Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, đệ một phiền toái. Sở lưu mộng là mộng vòng, ta không nhúc nhích ngươi đồ đạc, không phải, là, chấm ngoặc kép, Diệp Tương khuôn mặt đều gấp gáp đỏ. Lúc này, sau đó trở về Sở Vân Linh tự tay lặng lẽ đưa cho Diệp Tương một cái phương phương tránh tránh bọc. Nhỏ trang bị, cảm tạ, Diệp Tương tự tay tiếp nhận, thật nhanh vọt vào WC, lúc gần đi còn quái dị nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt. Sở Lưu Mộng ngẩn ngơ, đây chẳng lẽ là, vì sao a, nữ sinh trong lúc đó biết lẫn nhau mượn đồ chơi này sao? Sở Lưu Mộng ngốc tại chỗ, cảm giác tam quan bị trùng kích, hắn thấy loại này tự ẩn đồ đạc ứng với nên sẽ không dễ dàng như vậy hướng người khác muốn a. Thật giống như nam sinh trong lúc đó coi như quan hệ cho dù tốt, cũng rất ít có nói ngươi Pansu cho ta mượn xuyên một cái. Đúng lúc vườn viện thủ Sở Vân Linh còn lại là nhàn nhạt ngồi xuống ghế, trên mặt vô hỉ vô bi. Ẩn sâu công và danh, Sở Lưu Mộng lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Sở Lâm Sương điện thoại của. Sở Lâm Sương ở trong điện thoại nghe nói chuyện nguyên do, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Sở Lâm Sương chế nhạo nói, cho nên, ngươi định làm như thế nào? Sở Lưu Mộng lúng túng cào mặt, ếch, kỳ kinh nguyệt thứ này, mỗi người nữ sinh đều có sao? Sở Lâm Sương nghiêm trang, theo ta được biết, căn bản là như vậy. Sở Lưu Mộng giọng nói thảo hảo nói, ngoặc kép, ta có thể nói hay không nói ta còn chưa tới. Sở Lâm Sương nín cười, đại ca, ngươi không có học qua sinh vật giờ học sao? Hiện tại học sinh tiểu học đều tới, ngươi còn nói ngươi không có tới, trừ phi ngươi có bệnh a. Sở Lưu Mộng che chán, vậy làm sao bây giờ? Lần một lần hai hoàn hảo, nếu như nhiều lần ta nên giải thích thế nào? Ngươi ở đây hỏi ta a. Sở Lâm Sương giọng nói vui sướng, mang hài hước ý tứ, ngươi đi hỏi Vân Linh không phải tốt, nàng mới có thể cho ngươi đề nghị, ta sao được đi hỏi nàng a? Điện thoại một đầu khác, Sở Lâm Sương nhếch miệng nở nụ cười, nói là đâu, bây giờ có thể giúp cho ngươi chỉ có ta. Sở Lưu Mộng trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một loại dự cảm bất tường. Kiền ba ba nịnh nọt nói, đúng vậy, ta chỉ có thể ỷ lại ngươi. Sở Lâm Sương cười híp mắt, Lưu Mộng a, ngươi nói, ta có phải hay không đã sớm nhắc nhở qua ngươi, đừng quá khinh thường nữ sinh. Đáng tiếc a, ngươi một mực không tin ta đâu, ta rất thương tâm. Sở Lưu Mộng nghiến răng nghiến lợi, ta sai rồi, bây giờ có thể hay không mời vĩ đại thần thánh nhân từ xinh đẹp Sở Lâm Sương tỷ tỷ nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương rốt cục không nhịn được, tiểu nhân đắc chí mà nở nụ cười. Cái này, ngươi được cầu ta à? Sở Lâm Sương tiếng cười đắc ý làm cho Sở Lưu Mộng cảm thấy nổi giận. Hắn thật muốn hiện tại liền tiến lên hung hăng nhào nặn nàng ấy đối với bỉ ổi Lingerling. Đem nàng ấn dưới thân thể phản phục Lingerling. Đem nàng Lingerling đến thể bơ thắt lưng mềm kêu khóc cầu xin tha thứ mới thôi. Sở Lâm Sương thanh âm đột nhiên lạnh nhạt lại. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì không phải kiện khang gì đó? Sở Lưu Mộng lại càng hoảng sợ, nữ sinh này giác quan thứ 6 mạnh như vậy sao? Hắn hít một hơi thật sâu, đừng như vậy, chúng ta huynh muội tình còn chỗ không phải chỗ, là tỷ đệ tình, cảm tạ, ta lớn hơn ngươi 2 tháng. Sở Lâm Sương đắc ý khóe mắt tung bay, ngươi không cầu ta quên đi, tái kiến, ôi chao ôi chao, đừng đừng, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng dậm chân một cái nhắm mắt lại, ta cầu ngươi, được chưa? Sở Lâm Sương vội ho một tiếng, khái khái, xảo ngôn lệnh sắc đủ cung, ẩn dấu oán mà hữu một thân, khổng phu tử xấu hổ chi, bản thân cũng xấu hổ chi. Huy, ngươi vẫn chưa xong. Sở Lưu Mộng mặt đen, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ta đang nói vĩ đại thần thánh nhân từ xinh đẹp Sở Lâm Xương tỷ tỷ. Ta cầu ngươi có thể hay không nói cho ta biết phương pháp giải quyết. Xách xách xách, nghèo mà không xiểm khó a. Khổng Tử không gạt ta. Sở Lâm Xương nhịn không được cảm khái một tiếng. Loại này làm cho Sở Lưu Mộng cúi đầu cảm giác thực sự thoải mái bảo. Trong lòng sảng, Sở Lâm Xương bắt đầu ân cần giáo dục. Kỳ thực đâu, cái vấn đề này then chốt chính là Lingerling Khan đúng vậy. Bình thường nữ sinh nếu như vẫn không có Lingerling Khan rất dễ dàng bị bạn cùng phòng hoài nghi. Sở Lưu Mộng không ngại học hỏi kẻ dưới. Đúng vậy, cho nên ta nên làm cái gì bây giờ? Có hay không nữ sinh là trời sinh không kiếp sau để ý kỳ? Cơ bản không có, cho nên ngươi đối với chuyện này không thể làm bộ không có. Tuy là ngươi là đại nam nhân, thế nhưng cũng muốn trang bị mỗi tháng trở về kinh nguyệt. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương nói nửa câu sau chỉ là đơn thuần tiêu khiển hắn. Nói cùng với chính mình đều cười đến phát run. Sở Lưu Mộng trong lòng âm thầm kềm chế, thuận tiện cầu khẩn đối phương ngàn vạn lần không nên rơi vào trong tay chính mình. Kỳ thực giải quyết chuyện này phương pháp cũng rất đơn giản. Người trong ngăn kéo phòng điểm Lingerling Khan thì tốt rồi a. Ta chính là không muốn mua Lingerling Khan mới hỏi ngươi a. Ta đây không có biện pháp, ngươi tự nghĩ biện pháp a. Sở Lâm Xương rất thức thời địa đạo, ngươi thực sự không có phương pháp khác rồi. Thực sự không có. Sở Lưu Mộng môi rung rung vài cái. Khuất nhục mà nhẹ giọng nói. Ta đây, nên mua dạng gì? Sở Lâm Xương suy nghĩ một chút. Không khỏi sinh ra vẻ thương hại. Ngược lại hắn về sau cầu mình số lần còn nhiều nữa. Ta phát ngươi đào bảo liên tiếp a. Cũng không cần ngươi đi siêu thị mua. Được rồi, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng chịu nhục, thực sự là thật ngại quá, ta vừa mới không phản ứng kịp. Diệp Tương từ trong WC đi tới, Sở Lưu Mộng liền bưng mới vừa hàng nhái hồng đường trà đi tới. Không quan hệ, không quan hệ, Diệp Tương vốn là không có không quá để ý, liền cười tiếp nhận hồng đường trà, cảm thán nói, Lưu Mộng thật đúng là chi kỷ a. Ta có cái bạn trai cũ mỗi ngày biết là gọi uống nhiều thủy. Sống cũng không khái khái. Nói chung một tuần đem hắn quăng. Sở Lưu Mộng cảm thấy phía sau cái lý do kia mới là then chốt. Bất quá hắn cũng làm như không nghe thấy rồi. Trương Hân Vũ ở một bên cũng cảm thán nói. Vạn năng nước nóng a. Nghe sinh ra sau đó cũng cảm giác tuyệt không để ý rồi. Buổi chiều ba người tiếp tục đi quân huấn, Kiến Đại mặc dù là quốc nội nhất lưu đại học, thế nhưng có người nói quân huấn đặc biệt thủy, Sở Lưu Mộng cũng không để ý, phát sóng trực tiếp xong sau liền quét một vòng túc xá mặt đất. Bọn họ phòng ngủ trên mặt đất có rất ít rác rưởi, thế nhưng tóc lại không phải ít, nữ sinh ký túc xá quay đầu phát đều đặc biệt nghiêm trọng. Sở Lưu Mộng sư muội ở đây không? Lúc này, có người gõ một cái bên ngoài cửa túc xá. Sở Lưu Mộng đi ra ngoài mở cửa, nghĩ có phải hay không lại là người nào xã đoàn còn là học sinh nào sẽ đến mời hắn gia nhập. Cửa thật là hội học sinh hai nữ sinh, thế nhưng lần này cũng không phải là mời Sở Lưu Mộng gia nhập vào hội học sinh, mà là muốn mời nàng ở viện hệ trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới biểu diễn tiết mục. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng khẽ nhíu mày một cái. Trước mắt hắn đối nhân xử thế phương châm là biểu hiện ra khiêm tốn. Làm cho xây dựng một loại u mộng bạch liên cảm giác. Cao giọng diễn xuất không quá phù hợp người của nàng thiết. Cho nên hắn dự định cự tuyệt. Niên muội, người nhất định phải tham gia a. Nhưng mà Sở Lưu Mộng lời nói còn chưa nói ra miệng. Hai cái học tỷ liền nắm thật chặt Sở Lưu Mộng tay. Đáng thương mà, chúng ta văn học viện, liền trông cậy vào ngươi a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.